Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 135, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thế giới ABO, nhất trung hộ nam hóa A tỷ địa ngục, cổ ác linh đầy trời gào thét tần tịch giao diệt từng con, khó nhằn hơn đám trước nhiều. Tần tịch giao, bỏ cuộc đi, người không giết hết được đâu. Cửu U ngâm nghênh, cổ ác linh tồn tại từ khi 19 châu ra đời. Số lượng ngay cả nàng cũng chẳng rõ. Lắm lời, tần tịch giao vung kiếm, kiếm khí tím chém bay đầu một con. Đám tiểu nhân tím trên không cũng liều mạng đối phó lũ ác linh như ngựa hoang. Phiền chết, Liễu Tô Hồng làm gì thế? Lại truyền âm, nhưng cô không đáp. Hay thiên đạo đưa tin giả, là Tái Vương chẳng biết cách kích hoạt vô vọng uyên. Hoặc là Tái Vương thấy Liễu Tô Hồng mặt dày, cướp con gái cưng, nổi nóng đánh nhau. Tần tịch giao nghiêng về vế sau, với tính nóng này, cưng con của La Tái Vương, gặp Liễu Tô Hồng chắc chắn đánh. Nhưng giờ không phải lúc đánh nhau, tần tịch giao hiếm khi muốn chửi đôi này, tính chẳng ai chịu ai, gặp là cãi. Hồi ở đỉnh Kiến Mộc, nàng chưa biết quan hệ căng thẳng giữa Tu La tộc và tiên tộc. Sau tới 19 châu, Mộc Bạch Trình kể nhiều truyền thuyết về tiên vực, Tu La vực. Hai tộc này là số 1 số 2 19 châu. Liễu Tô Hồng và La Tái Vương sinh ra đã đối đầu. Trước khi trời đất sơ khai, hai tộc thường giao chiến, chẳng ai ưa ai. Con gái bị đối thủ cướp, mặt La Tái Vương chắc thú vị lắm. Cửu U mặc kệ tần tịch giao nghĩ gì, nắm quyền chủ động, biết nàng không dám ra tay nặng. Chắc Liễu Tô Hồng dặn, Cửu U không được chết dễ dàng. Cười nhạo, tần tịch giao nghĩ mình là ai, dám tổn thương ta. Nghĩ vậy, kiếm khi tím xé gió, xoẹt, để lại vết thương dài trên tay Cửu U, à co đồng tử, hồng mông tử khí. Tần tịch giao, nàng thật sự làm mình bị thương. Tần tịch giao giữ thăng bằng, đạch, lỡ mạnh, tay, làm ả ta bị thương. Quả nhiên, tay Cửu U vừa động, vô vọng uyên nứt toác, như miệng quái thú, thêm vô số ác linh tràn ra. Đạch, tần tịch giao hiếm khi chửi bậy, Cửu U như búp bê sứ, đánh không được. Chạm cũng không xong. Vừa hả giận được tí, à ta gọi thêm đám kinh tởm. Đánh không lại, gọi người à, Cửu U ôm tay, đau vì tần tịch giao dùng lực bản nguyên. Là sinh vật từ chốn ô uế, à sợ lực này, giống hệt thiên đạo. Vết thương loang xương tím, xèo xèo ăn mòn. Tần tịch giao, Cửu U tức giận, cơ thể à chưa từng bị thương. Từ âm lắc đầu, con này yếu thế, không yếu. Cả 19 châu chắc chẳng ai thật sự động vào à. Văn Quảng cười, chủ minh vực, Cửu U ít ra ngoài, hồn ả quá tăm tối, chẳng ai muốn gần. Văn Quảng nhớ cuốn sách về Cửu U, nhắc đến pháp lực, tu vi ả, là con thiên đạo, chủ vực, nhưng tu vi yếu hơn các chủ vực khác, cùng lắm nửa bước thánh nhân, ý thức do thiên đạo ban khi thành thánh. Thiên đạo nghĩ gì vậy? Từ âm nhìn Mộc Bạch Trình, thương cảm. Còn muốn ghép đôi đại tỷ với ả điên này. Từ âm, Văn Quảng liếc, đừng nói nữa, thiên đạo đã từ bỏ, vốn là kẻ hẹp hòi, con gái cũng thế. Giờ thiên đạo liên kết các tiểu thế giới, có thể nghe lén, gây phiền phức, dù không đe dọa được họ, vì hắn là kẻ nắm quy tắc. Từ âm nhún vai, nhìn cửu tàng mắt nhắm, cau mày. Cổ ác linh mạnh thật, chưa thấy cửu tàng siêu độ mà mặt thế này. Tính thời gian. Vài con có trước trời đất sơ khai. Oán khí tích tụ lâu, khó đối phó, lại đông. Văn Quảng nói, từ âm thở dài, họ giỏi siêu độ, nhưng đấu trực diện thì kém tần tịch giao. Xem tốc độ tiên vực thế nào, Liễu Tô Hồng không đánh nhau với La Tái Vương chứ? Từ âm hỏi, Mộc Bạch Trình sờ cằm, chắc không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tái Vương trông xung động, nhưng biết nặng nhẹ. Liễu Tô Hồng nói, việc Cửu U làm gây sóng gió cả 19 châu. Mộc Bạch Trình nhìn ngực Cửu U, thánh phụ còn trong tay ả, vì thế họ không tùy tiện ra tay, thần thông của Cửu U mượn lực người khác. Nếu mượn thánh phụ, họ sẽ bị động, gây gánh nặng cho tần tịch giao. Giao giao, mắt vàng Mộc Bạch Trình lấp lánh, chúng ta sẽ thắng, thế giới này, ta chọn cho nàng. Ban đầu tần tịch giao không thích, nhưng sống lâu, có nhà, xe, nàng cũng yêu nơi này. 19 châu đẹp, nhưng không có gà rán nguyên vị và đồ ăn nàng thích. Tần tịch giao đang chém ác linh, suýt vấp. Địch, Mộc Bạch Trình muốn chết à, trong mắt nàng, ta chỉ biết ăn. Yêu thế giới này vì đồ ăn, chậc, thật nông cạn, chẳng phải vì thông tin tố thú vị. Người này mạnh mẽ, bảo lăn mấy lần cũng không lăn thật. Mộc Bạch Trình nghe tâm tư nàng qua thức hải, hóa ra Giao Giao thế này, cởi lớp mặt nạ vấn tâm đạo, Giao Giao bảo thế à, hóa ra mình hiểu sai, mỗi lần nàng bảo lăn, ý là vậy. Không hiểu lầm rồi, ai ngờ lúc này, hai người còn lái xe trong thức hải. Từ Âm thấy Tần Tịch Giao lảo đảo, tưởng nàng hao pháp lực, định đưa nước thánh. Mộc Bạch Trình liếc tiểu muội, không phải chột dạ, mà sao gần đây ngươi ngốc thế? Cửu U thở hổn hển, đau tay kéo căng thần kinh. Nhưng giờ ả chiếm ưu thế, Tần Tịch Giao làm ả bị thương, lại khiến Vô Vọng Uyên mở rộng. Hừ, một bàn tay khô khốc đặt lên vai ả, Cẩm Nhiên, Cẩm Nhiên. Giọng trống rỗng từ sâu Vô Vọng Uyên, Tần Tịch Giao nghe quen tai. Giao Giao, là Vương Cảnh Sinh. Mộc Bạch Trình hét, Tần Tịch Giao mắt lạnh, viên cảnh sát tận tụy bị Minh Vương kéo vào Vô Vọng Uyên. Với công đức kiếp này, hắn đáng có tiền đồ tốt ở luân hồi vực. Nàng lao tới, nắm cánh tay đầy hắc khí của Vương Cảnh Sinh. Đội trưởng Vương, người không thuộc nơi này. Tần Tịch Giao kéo mạnh, lôi hồn tàn của hắn ra. Cửu U đau đớn rên khẽ. Hồn trong Vô Vọng Uyên là một phần à, thả ra thì thôi. Bị kéo mạnh như xé ra à, thấy hồn Vương Cảnh Sinh bị tàn phá. Tần Tịch Giao muốn tát Cửu U, hồn đỏ tốt đẹp, bị ả hành ra thế này. Nhà nhà, đi, Mộc Bạch Trình gọi Bạch Tưởng. Nhà nhà hiểu ý, sửa hồn cho Vương Cảnh Sinh. Chân voi đạp ánh trăng đỏ, mũi dài nhẹ nhàng cuốn hắn. Mắt vàng nhìn thẳng mắt hắn, hắc khí trên hồn Vương Cảnh Sinh dần tan, lộ hồn đỏ ban đầu. Cái này, Vương Cảnh Sinh ngơ ngác, hồn được sửa, thoải mái như tắm nước nóng sau đêm mệt mỏi. Thấy hắn hồi phục, nhà nhà cười, thả ra, mũi đập không trung, mở cửa vàng, mắt Vương Cảnh Sinh ánh vàng từ thế giới trong cửa. Cái gì, nhà nhà không giải thích, mũi đẩy hắn vào, chào mừng đến Cực Lạc Thiên, xong, Cửu ôm đầu, đau đớn, sao đột nhiên thế này, vô số tay từ Vô Vọng Uyên thỏ ra, kéo tay, chân ả, muốn lôi vào vực sâu lạnh giá. Chốc lát, chúng khóa ả lại, cổ ác linh trên trời rừng, gia nhập đội kéo ả, Tần Tịch Giao nhếch môi, nhìn Cửu U thê thảm, sảng khoái. Cửu U, xin lỗi, thấy ngươi thích Vô Vọng Uyên thế, về đi nhé. Cửu Úc cúi đầu, mắt ẩn trong tóc, không thấy biểu cảm. Hê hê hê, ả cười lạnh, ngẩng đầu, mắt đen nhìn Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao, các ngươi nghĩ ta ngốc à? Biết phụ thân ta có thể giúp các ngươi, ta không chuẩn bị gì sao? Ngực ả lóe lên Phật Liên rực rỡ, bay lên trán. Lực tín ngưỡng Cực Lạc Thiên, Mộc Bạch Trình sững sờ. Cửu trộm lực tín ngưỡng, là Phật Liên của Thánh Phụ. Từ Âm nghiến răng, Cửu U đê tiện, dùng Phật Liên Thánh Phụ trộm lực tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực tín ngưỡng mạnh mẽ, xua tan đám tay kéo nàng vào vực sâu. Vết thương tay lành lại, Cửu U cười đắc ý. Ta không phải đứa con ngoan, sao có điểm yếu? Ọc, trước ánh mắt kinh ngạc, Cửu U phun máu. Ngọc bội từ cổ ả bay ra, giọng thanh tịnh vang lên. Vậy à, không có điểm yếu. Cách chương.